Tiên Chi Trảm, chương 54, lại thất sủng 2, gocchuyenaudio.com. Thất Thất ở phía sau viện ngây người 3 ngày, rốt cục sâu sắc mà tỉnh lại, vì thế đợi thời điểm có người đưa cơm, liền nói với tỷ nữ đưa cơm chấm kia, người có thể giúp ta mang lời nhắn cho tướng quân ra hay không, Tiểu Lăng biết sai rồi. Tỷ nữ trước đó vài ngày đối với nàng còn kính sợ không hiểu vì chấm sao lại hừ lạnh một tiếng nói, Tôn Tiểu Lăng, ngươi thật đúng là xem trọng mình, mang lời nhắn cho tướng quân ra, việc này ngươi dám làm, chúng ta cũng không dám làm. Thất Thất còn không có phục hồi tinh thần lại, tỷ nữ kia đã thu dọn, bát đũa ngày hôm qua đi rồi, Thất Thất tuy biết lòng người dễ thay đổi, nhân tình mỏng, nhưng không nghĩ tới người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, chỉ có thể bưng bát oán hận bóc lên, kết quả ăn một miệng cắt Thất. Thất đặt bát xuống vội vàng ói ra, không nghĩ tới trở mặt cũng thôi đi, cư nhiên ngay cả gấp bát cơm gạo cũ cho mình kia cũng không buông tha, Thất Thất bắt đầu sâu sắc hoài niệm lại cơm thừa canh cặn của Doãn Trường Ninh. Thất Thất có thể đi ra hậu viện toàn bộ do ca ca ruột nàng không thích Tôn Thiếu Bạch đến thăm hỏi, Thất Thất từ nhỏ đã không thích Tôn Đại Bảo, mãi đến lúc này mới cảm thấy Tôn Đại Bảo không phải vô dụng như mình nghĩ vậy, cư nhiên ở thời điểm mình nước sôi lửa bỏng biết đến thăm mình, Thất Thất cơ hồ là dẫn đường tỷ nữ kia chạy chậm đến thiên thính. Tôn Thiếu Bạch chắp tay sau lưng đang thưởng thức tranh chữ trên tường, chợt nghe đến một trận kêu gọi khàn khàn lại thập phần thân thiết ca. Tôn Thiếu Bạch có chút kinh ngạc quay đầu, vài lần trước đến, muội tử ruột này mặc dù gọi hắn một tiếng ca, nhưng cho tới bây giờ đều là ôn hòa, còn cực độ phản cảm, hôm nay không biết có phải mặt trời mọc từ hướng tây hay không, khi muội tử ruột đen thui này thân thiết nhào vào trong lòng hắn, Tôn Thiếu Bạch xác định hôm nay mặt trời là mọc từ hướng tây lên. Thất Thất một hồi lâu mới cảm thấy mình có chút nhiệt tình quá đáng, bản thân mình không phải muội tử ruột nhà người ta không nói, cho dù là muội tử ruột của người ta, động tác kia cũng quá mức nam nữ khác biệt, chẳng lẽ mình cùng Thiên Tuyết kia giống nhau, Thất Thất vội tìm về quy củ mà ngồi xuống, nhìn thân mình Tôn Thiếu Bạch có chút phong phanh, gương mặt thanh quắc, cư nhiên không như những ngày trước làm cho mình phiền muộn, thậm chí còn cảm thấy vài phần anh tuấn. Tôn Thiếu Bạch vươn tay lôi kéo Thất Thất ngồi xuống mới nói, Tiểu Bình, vi huynh có một thời gian không gặp Tiểu Bình dường như gầy đi không ít. Thất Thất vội bỏ ra bàn tay bị Tôn Thiếu Bạch lôi kéo nói, ca Tiểu Bình ở trong này ăn ngon uống tốt, làm sao có thể gầy đâu. Tôn Thiếu Bạch nhân tiện nói, thật sự gầy không ít. Thất Thất nghe xong vội sờ soạng mặt một chút nói, có lẽ đi, có lẽ mấy ngày này có chút bận rộn đi. Tôn Thiếu Bạch chỉ vào cái hòm trên bàn nói, tới vội vàng, cũng chưa, mang cho ngươi cái gì, chỉ mua kẹo hoa quế của Trần Lý Ký. Thường, nhưng hương vị vẫn như trước kia, trước đây ngươi thích nhất kẹo hoa quế này. Thất Thất vừa nghe không nghĩ tới Tôn Thiếu Bình cũng giống nàng, thích kẹo hoa quế này, trong lòng vui vẻ, vốn cũng đói, vội mở ra cầm chấm sao cục ăn lên, mãi đến khi ăn cục thứ ba mới nhớ tới Tôn Thiếu Bạch còn ngồi ở đối diện, vội thả chậm tốc độ nói, ca, ngươi. Thật tốt, còn nhớ, rõ ta thích ăn kẹo hoa quế, ăn ngon thật cùng trước kia một hương vị. Tôn Thiếu Bạch nhìn Thất Thất một hồi lâu mới nói, còn thích là được rồi, về sau vi huynh đều mang cho ngươi. Thất Thất một bên nhét một bên đáp ứng, Tôn Thiếu Bạch nhân tiện nói, Tiểu Bình, không thì trước hết cùng vi huynh về nhà ở một thời gian đi, nếu vẫn cảm thấy đại tướng quân tốt rồi trở về là được. Thất Thất vừa nghe vội nói, như vậy sao được, đại tướng quân rời, không được hầu hạ của ta, rời đi, sai xử người khác không quen, ta làm chấm sao rời đi nha. Tôn Thiếu Bạch nghe xong trầm mặc một hồi, Thất Thất lại nhanh chóng, nhét xong cục kẹo cuối cùng rồi nói, ca, ngươi ngày mai còn có thể tới chấm xem ta hay không? Tôn Thiếu Bạch sửng sốt một chút mới nói, ngày mai có quân vụ, ước chừng phải qua hai ngày mới có thể đến xem. Ngươi, Thất Thất nhân tiện nói, vậy ca, ngươi có thể đến xem ta nhất định phải tới xem ta à, ta rất nhớ ca. Tôn Thiếu Bạch có vài phần kinh ngạc nhìn Thất Thất nhưng vẫn gật gật đầu nói, được, ta nhất định đến xem ngươi. Thất Thất mới yên lòng nói, ca, chuyện trong quân có phải rất nhiều hay không? Tôn Thiếu Bạch lắc đầu nói, cũng không có gì đặc biệt nhiều, chỉ là có chút sự vụ hàng ngày, phải xử lý thôi. Thất Thất mới nghĩ đến Tôn Thiếu Bạch là hàng tướng, nhớ tới châm chọc khiêu khích của Lôi Nhân đối với Tôn Thiếu Bạch, nhìn lại sắc mặt Tôn Thiếu Bạch khi nhắc tới quân vụ, chỉ biết Tôn Thiếu Bạch ở trong quân đội cũng không dễ lăn lộn, Thất Thất mới cảm thấy mình thực đáng chết, thật sự là cái gì nên nói cái gì không nên nói, chợt hổ thẹn mới, nhớ tới Tôn Thiếu Bạch số lần gặp không nhiều. Chính mình chưa bao giờ hỏi thăm hắn lão Tôn đầu hai câu có khỏe hay không, vội vòng vo lên, tiếng cha cùng nương cũng khỏe đi. Tôn Thiếu Bạch gật đầu nói, vẫn là bộ dáng cũ, cha vừa đến mùa đông, liền thở hổn hển, qua mùa đông lại khá hơn nhiều, nương có chân phong, hàn, mấy năm nay cũng nặng lợi hại. Thất Thất gật đầu, không biết nói tiếp cái gì, quan tâm sâu hơn nữa, không phải cha mẹ ruột nàng, nàng quan tâm không được, hời hợt mà nói, lại có vẻ không giống khuê nữ nhà người ta, vì thế liền im lặng không, lên tiếng, Tôn Thiếu Bạch liền nhỏ giọng nói, nếu nơi này qua không tốt, trở về nhà đi. Thất Thất chịu đựng vài giọt nước mắt muốn rơi xuống lắc đầu nói, đại tướng quân đối với Tiểu Bình ân trọng như núi, Tiểu Lăng trừ bỏ làm nô, làm tỳ cho hắn không còn gì để hồi báo. Tôn Thiếu Bạch thấy Thất Thất nói nghiêm, Túc thật sự không thể đả kích Thất Thất, Tư Mã tướng quân kia hiếm lạ báo đáp của ngươi sao? Cách chương.